Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 6, chặt đầu khí. 1. Lão Chu là vật chứng khoa kỹ thuật trưởng khoa, lắc lắc đầu nói, không quá lý tưởng, trước mắt chỉ có thể chắc chắn hung thủ chỉ có một người. Nhưng hắn cụ có nhất định phản trinh sát thủ đoạn, từ dấu chân có thể nhìn ra hắn dùng mảnh vải hoặc là vật gì đem giày cuốn lấy. Như vậy chúng ta tính toán thân cao cùng trọng lượng cơ thể sai số sẽ phi thường đại. Tính ra cũng không có bao nhiêu giá trị. Hiện trường ngược lại là tìm tới một ít huyết thủ ấn. Có người bị hại, còn có bao tay lưu lại. Hung thủ hẳn là mang theo bao tay gây án. Phi thường cẩn thận một tên. Hung thủ là thế nào vào nhà? Tôn Kiến Châu hỏi, cửa chống trộm trên có tích bạc giấy cạy khóa vết tích. Thủ pháp rất lưu loát, cùng đệ nhất vụ giết người như thế. Lý Đạt chen vào nói, ta liền không hiểu nổi. Đệ nhất vụ giết người tử ba nữ nhân, có thể là không đánh lại hung thủ có thể lý giải. Thứ hai vụ giết người, trong phòng có bốn người. Trong đó hai cái hay lại là đại lão gia, chả thế nào đồng phục không một người, tối thiểu báo cảnh sát, kêu hai tiếng chung quy tới kịp đi, còn có thể giống như sát sinh súc như thế không nói tiếng nào cũng bị giết chết. Lão Chu nói, cái này ta đảo có thể giải thích, Ngụy Thụ Quốc vợ chồng với con trai con dâu ở chung. Chúng ta kiểm tra hiện trường phát hiện án. Phát hiện con trai của Ngụy Thụ Quốc ở cái kia phòng trên giường. Chăn nệm còn không có giấy gấp. Trên gối đầu có vết máu. Đoán chừng là hung thủ cậy cửa vào nhà thời điểm. Nhi tử cùng con dâu còn không có thức dậy đâu rồi. Trực tiếp bị hung thủ đánh chết ở trên giường. Lúc ấy Ngụy Thụ Quốc lão hai cái đi tảo thị bí mật di chuyển đi. Hung thủ rất may mắn chui cái này không tử. Ta nghĩ hắn là vào nhà trước đánh chết đây đối với tuổi trẻ vợ chồng. Ở trong phòng đến khi Ngụy Thụ Quốc hai người trở lại, đột nhiên tập kích đem bọn họ cũng giết. Chỉ có Ngụy Thụ Quốc cho hung thủ chế tạo một chút phiền toái. Nhưng đánh nhau cũng rất nhanh thì kết thúc. Tôn Kiến Châu sửa chữa. Hung thủ không phải là may mắn lợi dụng sơ hở. Hắn là sớm có dự mưu. Ngẫu nhiên hôm nay có gây án cơ hội mới động thủ. Dưới lầu chính là Tảo Thị Nhi. 7-8 giờ đã có nhiều chút làm ồn. Cũng không thiếu cửa hàng bán lẻ phòng thả âm nhạc. Cho nên Ngụy Thụ Quốc hàng xóm cũng không nghe được cái gì khác thường tiếng vang. Tên hung thủ này nhất định là đem những yếu tố này cũng cân nhắc ở bên trong. Mới dám hạ thủ, hắn lại hỏi còn lại cảnh sát viên. Theo dõi cha như thế nào đây? Phụ trách cha theo dõi đường cảnh quan nói. Cái tiểu khu này dưới lầu có hai cái camera giám sát. Nhưng đã sớm không tốt. Trong thị trường không phát hiện còn lại miêu nhãn. Nhưng không phải là không có thu hoạch. Chúng ta cha trong thang máy theo dõi đầu. Có như vậy lưỡng đoạn video người xem nhìn. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong laptop đẩy tới Tôn Kiến Châu trước mắt. Đánh mở một cái video văn kiện. Video thu âm thời gian là sáng sớm hôm qua 5:12. Tầng lầu con số biểu hiện là một lầu. Chỉ thấy một người mặc màu xám jacket đội nón nhân cúi đầu đi vào thang máy. Theo như 13 tầng nút ấn, đường cảnh quan lại mở ra một người khác video. Video thời gian là 10:09. Cửa thang máy chợt ra. Cái kia mặc màu xám jacket đội nón nam nhân ôm một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài đi vào thang máy. Nam hài nằm úp sấp ở trên người hắn. Tựa hồ đang ngủ, Tôn Kiến Châu nói, người có thể hay không đem hình ảnh điều lớn một chút. Ta không thấy rõ hắn tướng mạo, chấm ngoặc kép, đang nói, người nam nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một cái lông xù đầu heo rõ ràng bại lộ ở máy thu hình trước. Chưa bắt giới, toàn bộ cảnh sát viên cũng thân trưởng cổ, lăng ngơ ngác nhìn trong màn ảnh hướng bọn họ tỏ ý chưa bắt giới. Bất quá cái này chư bát giới dáng dấp cũng không giống như trong kịch tivi như vậy được người ta yêu thích, hình dung chính xác chút, căn bản là một con lông xám đại dã heo, mồm heo còn có thể thử ra hai cái răng nanh. Dưới thang máy đến lầu 1, đầu heo nam hướng theo dõi vung xuống thủ, phóng thấp, vành nón che kín mặt, ôm nam hài đi ra thang máy. Tôn Kiến Châu thở dài, hiện trường mất tích thằng bé kia quả nhiên rơi vào trong tay hắn. Hắn đây mà nó đang làm cái gì? Rõ ràng mang mặt nạ. Hắn là ở hướng chúng ta khiêu khích sao? Lý Đạt không với tới trong video cái này đầu heo. Chỉ có thể nện bàn phát xia tức giận. Tôn Kiến Châu so với hắn tỉnh táo nhiều lắm. Muốn cũng nhiều. Bây giờ ta từ đầu đến cuối không hiểu. Người này là cái gì bộ sách võ thuật? Lúc trước sát ba nữ nhân, bây giờ lại giết các nàng chủ nhà. Nhìn hắn gây án như thế có kiên nhẫn, không giống như là tùy tâm sở dục, khẳng định có mưu đồ. Hắn rốt cuộc mưu đồ cái gì chứ? Không muốn các ngươi tra ra kia ba nữ nhân thân phận chứ sao? Một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên truyền tới, tất cả mọi người là sững sờ, theo tiếng âm hướng cửa nhìn một cái. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái con mắt tạc đại nữ hài. Ăn mặc giống như sinh viên, lớn lên giống học sinh trung học đệ nhị cấp, mặt đầy một cách tinh quái thần khí, bấm thắt lưng đứng ở nơi đó. Ai ngươi con nhà ai? Đây không phải là ngươi tới phương. Nhanh đi ra ngoài. Lý Đạt mặt đen đản tử trầm xuống. Con ngươi to chừng một cái, giống một giọng, còn rất khiếp người. Nào biết nữ hài căn bản cũng không sợ hắn. Đại con mắt đảo một vòng lăng. Ngươi mù gầm cái gì? Lý Đạt, xem thật kỹ một chút. Ai là hài tử? Ngươi biết ta? Lý Đạt không nghĩ tới chính mình lúc nào lăn lộn nổi danh như vậy. Hừ, nhìn ngươi kia chỉ nhớ đi. Cũng biết giống, ngươi trường cảnh sát đọc phải là cảnh khuyển chuyên nghiệp à? Lý Đạt con ngươi to nhanh chừng ra. Ngoài, làm sao ngươi biết, không phải ngươi rốt cuộc là làm gì? Tôn Kiến Châu đều không còn gì để nói. Nàng là tỉnh thính đặc án tổ quách cảnh quan. Các ngươi gặp mặt qua. Há, ngươi này nhất thuyết, ta ngược lại thật ra nhớ tới chút. Nàng kêu quách, quách, chấm ngoặc kép, quách quách, còn con dế mèn đây. Quách Dung Dung có thể không có thời gian giúp hắn khôi phục trí nhớ. Nàng nhìn đông ngó tây, ở trên mặt tất cả mọi người quét nhìn một vòng. Ồ, đại thúc đây, hắn không cùng với các ngươi sao? Ngươi tìm Đinh Tiềm sao? Tôn Kiến Châu hỏi. Đúng nha, ta hai ngày này cũng không thấy hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? Khỏi phải nói, hắn ngày hôm qua lén lén lút lút tìm chúng ta nơi đó đi. Với Liễu Phỉ thần thần bí bí cũng không biết trò chuyện cái gì lặng lẽ nói. Còn cố ý không để cho ta nghe đến. Bằng bản cô nương thông minh lanh lợi, thực ra dễ dàng như vậy lừa bịp. Ta liền len lén cầm một cái máy theo dõi đặt ở Liễu Phỉ trên xe. Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm nay, Liễu Phỉ liền lái xe hướng Bình Giang tới. Ta phỏng chừng hai người bọn họ coi như len lén hẹn hò. Cũng không phải chạy ra như vậy xa. Mười có tám chín chính là chạy ngươi nơi này tới. Liệu Y Linh cũng tới. Tôn Kiến Châu nghi ngờ nói. Ngươi không biết. Quách Dung Dung hồ nghi quan sát Tôn Kiến Châu. Ta không biết à. Hừ hừ. Ta còn tưởng rằng ngươi vị lão đại này thúc thành thật nhất phúc hậu đâu rồi. Nguyên lai cũng gạt người. Chính ta đi tìm. Ta cũng không tin ta bắt không được đây đối với âm hiểm nam nữ. Quách Dung Dung xoay người chạy ra. Phòng làm việc, Lý Đạt để cho Quách Dung Dung này một làm rối lên. Còn có một chút đầu óc quay cuồng. Tiểu nha đầu này có phải hay không là đầu để cho kẹt cửa. Liền bởi vì người ta nói chuyện không để cho nàng nghe. Thật ra cố ý theo dõi đến nơi này tới. Đỗ Chí Huân tìm đều là người nào à? Tôn Kiến Châu hơn 40 tuổi, quá lai nhân, không thể làm gì lắc đầu một cái, người tuổi trẻ sự tình,